Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Thái Cực Đấu Lạc Anh. Hoa Sơn Cố Nhân, cũng không biết là vị nào. Đảo đào hoa bên trong truyền đến một đạo hồi âm kéo dài, rồi lại nhiễu tai không dứt, mỗi một chữ đều phảng phất trực kích nội tâm. Nghe được câu này đáp lời, Thẩm Thành Bình trong lòng liền nhô ra một ý nghĩ. Hoàng Dược Sư đã vào tiên thiên, toàn chân Thẩm Thành Bình, chuyên tới để tiếp Hoàng Đảo Chủ, kính xin Hoàng Đảo Chủ ra gặp một lần. Sớm đã có dự đoán, Thẩm Thành Bình chỉ chốc lát sau lập tức khôi phục yên tĩnh. Đứng ở tảng lớn rừng hoa đào cùng bãi cát trong lúc đó trên đất trống. Thanh âm trong trẻo như một sao sao sóng biển truyền về hòn đảo nơi sâu xa. Ha ha, hóa ra là sư điệt a. Nhanh tới cứu ta đi ra ngoài. Lúc này từ đảo bên trong phương hướng lại truyền tới một đạo tiếng vui mừng âm. Tương tự cũng là nội công tu vi tinh xảo hạng người. Âm thanh rõ ràng truyền vào Thẩm Thành Bình trong tai. Khởi nguồn rõ ràng cùng âm thanh thứ nhất không phải cùng một chỗ. Hóa ra là Chu Sư Thúc. Chu Sư Thúc quả nhiên ở trên đảo đào hoa. Nhưng là để ta cùng mấy vị sư huynh dễ tìm. Thẩm Thành Bình cất cao giọng nói. Ha ha ha, quả nhiên là sư điệt. Ta bị Hoàng Dược Sư lừa gạt đến trên đảo đóng đến mấy năm. Người nhanh tới cứu ta. Chu Bá Thông kích động nói. Hiển nhiên bị giam 6, 7 năm hắn bị muộn hỏng rồi. Chu Bá Thông ngươi câm miệng cho ta. Nếu như lại dài dòng trực tiếp giết ngươi. Hoàng Dược Sư tức giận nói chờ. Lúc mới bắt đầu khoảng cách Thẩm Thành Bình vị trí rừng đào còn xa. Nhưng là chờ hắn nói xong lời cuối cùng một cái, ngươi, tự lúc. Thẩm Thành Bình có thể rõ ràng phân biệt ra được âm thanh khởi nguồn cách mình đã có điều 1-2. Dặm khoảng cách, tốc độ thật nhanh. Trong lòng hắn hết sức kinh ngạc. Hoàng Dược Sư ngón này khinh công liền không ở hắn toàn lực triển khai khinh công bên dưới. Phải biết bây giờ Thẩm Thành Bình sử dụng khinh công cố nhiên vẫn là kim nhạn công. Nhưng đã kết hợp rất nhiều khinh công ưu điểm. Ở khinh công một đạo trên có thể nói là đăng phong tạo cực. Tự phụ tiên có người có thể cùng. Hoàng Dược Sư quả nhiên không hổ là ngũ tuyệt một trong. Tiểu bối lại dám xông vào đảo đào hoa. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Thẩm Thành Bình tâm tư thay đổi thật nhanh. Liền có điều mấy hơi thở công phu. Một đạo cao gầy bóng người màu xanh từ phấn hồng rừng hoa đào bên trong thiểm hiện ra. Trên người mang theo một luồng đặc biệt ngạo nghễ hậu thế khí thế đứng ở Thẩm Thành Bình trước người. Thẩm Thành Bình sắc mặt hờ hững, nhìn lập với trước người mình cách đó không xa Hoàng Dược Sư. Cười nhạt nhẹ giọng nói rằng, Thẩm Thành Bình gặp Hoàng Đảo Chủ, tự lần trước theo gia sư trên Hoa Sơn, cùng Hoàng Đảo Chủ cũng có 8 năm công phu không thấy. Hóa ra là ngươi. Hoàng Dược Sư lúc này cũng xác nhận trước mắt thiếu niên này chính là năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm. Thời điểm, Vương Trùng Dương bên người tiểu đạo sĩ kia, dung mạo ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy lúc trước một ít đặc điểm. Nhìn thấy trước mắt Thẩm Thành Bình, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tật phong tấn đột tiến lên. Bàn tay phải vung ra mang theo hải triều giống như sôi trào mãnh liệt kình đạo đến thẳng Thẩm Thành Bình lồng ngực mà đi. Hoàng Đảo Chủ muốn chỉ giáo vãn bối. Vậy thì mời đi. Hoàng Dược Sư đòn đánh này nhìn như có đánh lén hiểm nghi. Có thể vừa mới hai bên tinh thần va chạm. Hoàng Dược Sư ra chiêu ý đồ đã cực kỳ rõ ràng hiển lộ ở khí thế của hắn bên trong. Đến Thẩm Thành Bình trình độ như thế này. Đối với khí cơ này cảm ứng sẽ không xuất hiện sai lầm. Vì lẽ đó hai bên nhìn như đều không có chào hỏi. Trên thực tế đã sớm là ngầm hiểu ý đồng thời động thủ. Thẩm Thành Bình thân hình như theo gió phiêu nhứ. Đối mặt Hoàng Dược Sư cái kia mưa to gió lớn chiêu thức. Thân hình tung bay phảng phất kéo mấy huyễn ảnh. Với suýt xảy ra tai nạn thời khắc né tránh Hoàng Dược Sư chiêu thức. Đồng thời một chỉ điểm ra. Đường Hoàng chính khí nhất dương chỉ nhắm ngay Hoàng Dược Sư trưởng phong điểm đi. Hừ, nhất dương chỉ. Tuy rằng kinh ngạc Thẩm Thành Bình lại gặp đại lý họ Đoàn tuyệt học. Hoàng Dược Sư trên mặt vẻ mặt bất biến. Thân hình trong nháy mắt trách đi để quá Thẩm Thành Bình nhìn như bình thản không có gì lạ. Rồi lại hung hiểm cực kỳ chỉ tay. Đồng thời năm ngón tay khép lại hóa kiếm vũ ra một mảnh tàn ảnh. Như Lạc Anh rực rỡ đem Thẩm Thành Bình bao phủ ở giữa Lạc Anh thần kiếm trưởng. Uống. Thẩm Thành Bình một tiếng gào to. Ngồi chìm eo mã. Làm dáng. Ngưng tụ hỗn nguyên nội lực một quyền thẳng vào bên trong cung. Căn bản không để ý tới cái kia khó phân bay lượn tàn ảnh. Dĩ nhiên là ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc xuyên qua Hoàng Dược Sư trưởng pháp kẽ hở. Trực tiếp nhắm ngay Hoàng Dược Sư vai trái kẽ hở mà đi. Oành oành oành. Hoàng Dược Sư làm một đại tông sư. Chiêu thức bị phá. Vẻ mặt không chút nào thấy thay đổi sắc mặt. Ngược lại là cực nhanh biến hóa chiêu thức. Một đạo tàn ảnh lại trực tiếp hóa hư là thật. Đón Thẩm Thành Bình nắm đấm liền đụng vào nhau. Hai bên kình lực chạm vào nhau. Thẩm Thành Bình hỗn nguyên nội lực công chính ôn hòa. Rồi lại sắc bén cực kỳ. Ẩn hàm độc cô cửu kiếm kiếm ý. Nội bộ càng là bao hàm hoặc mới vừa hoặc nhu. Hoặc âm hoặc dương bảy loại không giống kình lực. Chính là Thẩm Thành Bình tự tiếu ngạo thế giới thu thập được thất thương quyền quyền phổ. Do đó cải tiến Hoa Sơn phá ngọc quyền. Phụ ra trên Thẩm Thành Bình độc nhất kiếm đạo kiếm ý ngưng tụ một quyền. Đồng dạng, Hoàng Dược Sư kình lực nhưng là mờ mịt như mây mù. Tụ tán tùy tâm, hoặc thực hoặc hư, không thể phỏng đoán. Hai bên nội lực chạm vào nhau, nhưng là bạo phát liên tiếp liên tục âm bạo. Kình khí phân tán, gây nên chu vi cánh hoa tàn cành vô số. Như giọt mưa giống như bay là tả quăng tung đem hai người tranh đấu đang trang điểm đến tựa như ảo mộng, tiểu bối công phu không sai. Hoàng Dược Sư trong mắt tinh quang hung bạo thiểm, đang kịch đấu nhàn hạ còn có dư lực mở miệng, hiển nhiên vẫn không có xuất toàn lực. Trên thực tế là một người tiên thiên cao thủ, nếu là muốn lấy cảnh giới ép người, lúc này còn vào ngày kia tuyệt đỉnh cảnh giới Thẩm Thành Bình cũng chống đỡ không được bao nhiêu. Chiêu, ở Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, Vương Trùng Dương ở vòng vũ trong quá trình đã từng nói. Thẩm Thành Bình là hắn đệ tử bên trong, duy nhất khả năng vượt qua hắn một cái. Vì lẽ đó vừa thấy được Thẩm Thành Bình, hắn liền không nhịn được muốn thử tham một phen Thẩm Thành Bình. Này thử một lần bên dưới quả nhiên không có để hắn thất vọng. Thậm chí Hoàng Dược Sư trong lòng đã là kinh ngạc phi thường. Thẩm Thành Bình kiếm ý bao hàm tinh thần lại không thấp hơn đã tiến vào tiên thiên cảnh giới chính. Mình, thậm chí còn mơ hồ có vượt qua. Nếu không là Thẩm Thành Bình bây giờ quá trẻ, công lực bị hạn chế. Hai người thắng bại còn muốn mặt khác nói. Để hắn không khỏi cảm thán này Vương Trùng Dương đồ đệ lại là một cái yêu nghiệt. Thấy hàng là sáng mắt bên dưới. Hoàng Dược Sư dần dần mà liền không nhịn được liền gia tăng rồi công lực. Nhưng là để Thẩm Thành Bình cảm giác được càng to lớn hơn áp lực. Lập tức chiêu thức của hắn chính là biến đổi. Từ thay đổi thất thường. Phối hợp độc cô cửu kiếm kiếm ý cơ biến trồng chất. Tấn công địch tất cứu. Bỗng biến thành thái cực kiếm pháp lấy nhu thắng cương. Dụng ý không dùng sức. Bốn lạng rút nghìn cân. Thêm vào hỗn nguyên chân kinh nắm giữ đạo gia nội công hậu kình sung túc. Kéo dài không dứt đặc điểm. Lại ở Hoàng Dược Sư không ngừng tăng cường thế tiến công bên trong chống đỡ được. Đây rốt cuộc là võ công gì? Nhìn như mềm mại, rồi lại như tơ như sợi. Kéo dài không dứt, đại khác hẳn với hiện nay võ lâm bất luận võ công gì. Chẳng lẽ tiểu tử này dĩ nhiên tự ra cơ khu, đi ra cùng người khác con đường khác. Trong nháy mắt, Hoàng Dược Sư đã cùng Thẩm Thành Bình giao thủ hơn trăm chiêu. Có thể mặc dù là hắn đã lấy ra tiên thiên cảnh giới công lực cùng ý cảnh. Đối mặt hậu thế Trương Tam Phong này chỉ nhu non nớt thái cực quyền pháp trong lúc nhất thời dĩ. Nhiên là không có biện pháp chút nào. Trái lại Thẩm Thành Bình nhưng ở Hoàng Dược Sư dưới áp lực. Đối với thái cực quyền pháp lĩnh ngộ một chút sâu sắc thêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.